Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm vợ bất đắc sĩ phần 5. Tác giả Thiền Thâm Nguyệt. Edit Sakuraki. Beta Phong Vũ. Các bạn hãy ủng hộ Sakuraki kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cố Học Văn nhìn cô chằm chằm, trong mắt rõ ràng có ý khiêu khích. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, cười khỉnh. Nghe nói, em bảo dì Phương không cần tới làm nữa. Đúng, Tạ Phán Tình gật đầu. Nhà thì lớn như vậy mà cũng chẳng có việc gì nhiều. Tôi có thể tự làm, không cần người giúp. Cô quyết định về sau chuyện gì cũng phải tự mình làm. Em có thể làm được. Đúng vậy. Trong mắt Tạ Phán Tình hiện lên vài phần kiên quyết. Tôi có thể. Vẻ mặt của Học Văn không thay đổi, nhìn chằm chằm cô một lúc đâu. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bữa trưa hôm nay, em làm đi. Cái gì? Tạ Phán Tình giật mình kinh ngạc nhìn của Học Văn. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nghe nụ cười chỉ nhàn nhạt. Không phải em nói là em có thể làm sao? Tạ Phán Tình không nói gì, hai mắt bình tĩnh nhìn của Học Văn. Đối nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, tôi có thể làm. Nhưng mà hôm nay không phải là lúc để tôi phô diễn khả năng nấu nướng. Hai tay đặt lên trước ngực anh, lớn đồng tiền của cô cười tươi như hoa. Hôm qua mẹ tôi gọi điện thoại, qua bảo hôm nay chúng ta sang đó ăn cơm. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, có thể đi rồi chứ. Cô Học Văn nhìn gương mặt đang cười của Tạ Phán Tình, mà tay đặt trên lưng cô, bỗng siết chặt. Vừa rồi, hình như em không có nói cho anh biết. Đâu có, Tạ Phán Tình nhún vai vẻ mặt vô tội. Vừa rồi là tôi quên mà thôi. Tạ Phán Tình, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần tức giận mơ hồ. Lại giận rồi sao? Ý cười của Tạ Phán Tình vẫn không giảm, hoàn toàn không để ý bàn tay đang đặt trên lưng mình. Anh hình như rất dễ nổi nóng, như vậy không tốt đâu. Như thế thì anh làm sao mà có thể trở thành một cảnh sát vĩ đại? Cô Học Văn nhìn chằm chằm cô, một lúc sau cũng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Được, Tạ Phán Tình gật đầu nhìn anh buông mình ra, cầm lấy chìa khóa xe đi xuống dưới nhà. Lại lên chiếc Hummer, sờ cả đoạn đường đi tới nhà Tạ Phán Tình, cả hai đều im lặng. Lúc đi qua một cửa hàng hoa quả, cô Học Văn mới dừng xe và mua một giỏ hoa quả. Tạ Phán Tình ngồi trên xe bất động, nhìn cô Học Văn xuống xe. Cơ thể vẫn hơi đau âm ỉ, cảm giác khó chịu này làm cô khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm bóng dáng cô Học Văn đang chuyên tâm lái xe, hai mắt cô bắt đầu nhắm lại mà ngủ quên mất. Trường tiểu học thí điểm ánh mặt trời. Thư ký Trần nhìn người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đi ở đằng trước mà gật đầu ra hiệu. Cảm ơn hiệu trưởng, hôm nay đi đến đây thôi. Thì trưởng cố đã hiểu tình hình công việc của các anh ở đây rồi. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Khách sáo rồi. Hiệu trưởng nhìn cô Học Võ. Thì trưởng cố với nhậm chức đã đặt giáo dục lên hàng đầu, chứng tỏ ngài rất coi trọng giáo dục. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc thường ngày của mình. Phải thế. Vẻ mặt cô Học Võ rất nghiêm túc. Trẻ em là hy vọng của Tổ quốc. Thân là người thầy cũng phải chịu trách nhiệm với các em. Mong các anh tiếp tục cố gắng. Nhất định nhất định. Hiệu trưởng cảm giác trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Thị trưởng cố, cơm trưa đạm bạc đã được chuẩn bị xong, mời thị trưởng cố ở lại dùng bữa. Thôi, không được rồi. Cố Học Võ nhìn thời gian. Buổi chiều tôi còn có việc, không cần phải cơm nước gì đâu, tôi xin phép đi trước. Thị trưởng đi thong thả. Hiệu trưởng tiễn Cố Học Võ tới cửa. Hoan nghênh thị trưởng cố lần sau lại đến khảo sát. Rời khỏi trường học, Cố Học Võ lên xe trước. Thư ký Trần ngồi vào ghế lái. Lúc thắt dây an toàn xong định lái xe đi, thì lúc này có người tới gõ vào cửa xe, hai cái. Thư ký Trần hạ cửa xe xuống, thấy một cô gái trẻ ăn mặc lịch sự, mỉm cười ngọt ngào với anh. Cô có chuyện gì không? Xin hỏi ngài là thị trưởng cố đúng không? Trần Tâm Y có chút cẩn trọng. Tôi là Trần Tâm Y, phóng viên tờ báo Sáng thành phố C. Hôm qua có gọi điện thoại cho ngài. Phóng viên? Thư ký Trần nhíu mày. Cô Học Võ ngồi phía sau ngẩng đầu lên, nhìn một bên gương mặt Trần Tâm Y. Ánh mặt trời tháng 9 có chút chói chang, chiếu vào gương mặt cô lại tỏa ra một sắc màu tươi trẻ. Mỹ Tâm hơi nhíu lại, vươn tay mở cửa xe đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu với cô. Lên xe. Anh... Trần Tâm Y nhìn Cố Học Võ một chút, ngây ngẩn cả người. Bộ dạng anh và Cố Học Văn có 7 phần giống nhau, chỉ là khí tức trên người lạnh lùng hơn mà thôi. Anh mới là thị trưởng Cố. Trời ạ, anh với anh rể thật giống nhau như đúc vậy. Không phải chỉ là anh em họ thôi sao? Sao lại giống nhau như vậy chứ? Không đáp lại lời cô, Cố Học Võ đưa tay nhìn đồng hồ. Cô có nửa tiếng. Trần Tâm Y thẻ lưỡi, phát hiện chính mình lại không chuyên nghiệp. Cô Học Võ nhìn hành động lén lút này của cô, nhớ mày lại. xoay người nhìn thư ký Trần đang ngẩn ra phía trước. Lái xe, quay về văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net